Cả đời chỉ yêu em, chương 965-1, đưa cho hai người, góc truyện audio.com. Trong tay cô ta siết chặt túi giấy mép phó lão phu nhân giao cho cô ta, thấy Phó Kiến Văn đỡ Tố Tâm gương mặt đã ửng hồng trở về, ý thức được Tố Tâm uống quá nhiều, thân thể cô ta cứng ngắc muốn lộ ra một vệt ý cười, lại không làm được. Đối với Tố Tâm, Sở Tầm từ hổ thẹn đã trở nên hơi căm ghét. Tố Tâm đối Sở Tầm cũng là căm ghét, nhìn rõ ràng chính là Sở Tầm, Tố Tâm đang say rượu cũng không có che giấu tâm tình, cười lạnh một tiếng. Sở Tầm luôn luôn là một bộ dáng vẻ nữ cường, từ ăn mặc cho đến tính cách, rất ít khi cô ta mặc trang phục thành kiểu này. Váy body màu đen bó sát người, cổ áo hình chữ V, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim màu tím, váy màu đen làm lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn, trên chân đeo một đôi giày cao gót màu sữa, tóc màu hạt dẻ hơi cuộn, không khí dưới mặt mày đều bị nổi lên một phần ác liệt, có thêm lười biếng nhu hòa. Tố Tâm vẫn luôn một mực khách khí đối với Sở Tầm, nếu như là người khác. Nhìn thấy người phụ nữ đã từng cởi quần áo ở trước mặt chồng mình tìm tới cửa, nhất định sẽ đem người phụ nữ kia mắng máu chó đầy đầu, bằng không chính là đánh ra ngoài. Tố Tâm xem như là có giáo dục, chỉ có ở lúc say rượu mới sẽ cười gằn đối với Sở Tầm. Tiếng cười kia ở trong tai Sở Tầm, vậy thì phá lệ chói tai rồi. Tầm mắt Sở Tầm rơi vào bàn tay của Phó Kiến Văn đang đặt ở trên vai Tố Tâm, Sở Tầm thu hồi ánh mắt nhìn qua Phó Kiến Văn, áy náy mở miệng. Xin lỗi, trước đó em họ của em đã là hai người không vui rồi, đứa bé kia bị làm hư rồi, em đã giáo huấn qua con bé. Sở Tầm nói xong, không đợi Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm mở miệng, bận bịu giơ lên túi giấy mà phó lão phu nhân giao cho cô ta, đưa cho Phó Kiến Văn. Đây là đồ vật trước khi đi nãi nãi để lại cho em để em giao cho hai người. Đủ chương nha, mai lại bão tiếp nè. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ Su. 10/10 cách chương.